Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phu nhân thấy nàng như vậy, bèn vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra, cười nói, lần trước chẳng phải con vẫn ăn được ngủ được hay sao? Sao lần này lại lo lắng vậy? Yến Ngu Su cười khổ. Lần trước con biết chắc sẽ không thành công. Bây giờ, một khi Thuận Vương, Hoài Vương kết liên minh thì sẽ không thể chắc chắn như vậy nữa. Hơn nữa binh lực trong kinh thành đều bị phái đi rồi. Đây đều là mưu kế của họ. Rõ ràng là khiến họ không thể phản đối. Không thể dựa vào bất cứ ai. Muốn làm gì cũng không làm được. Tiêu phu nhân trầm giọng nói. Con yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Yến Nu Su ỉ ê gật đầu. Hy vọng là thế. Tạ Thanh Vận mỉm cười với nàng. Mang theo sự thản nhiên quen thuộc. Nếu thành công thì tất thảy tường an vô sự. Nếu thất bại thì nương cũng sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện gì đâu. Đúng chứ. Tiêu Hoài Khải cười nhẹ. Bao nhiêu năm như vậy rồi. Tiêu gia vẫn có phần chuẩn bị để bảo vệ mọi người. Không thành vấn đề đâu, đều là phụ nữ và trẻ em yếu đuối, muốn sống tiếp thì vẫn dễ dàng hơn những người có thể thâu tóm quyền lực như họ. Yến Ngu Sơ cảm thấy an tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng, vì nàng biết nếu thất bại, những người khác trong Tiêu gia có thể sẽ sống sót, nhưng Tiêu Hoài Khải, Tiêu phu nhân lại không chắc, Tiêu Hoài Đình thì càng không, đây chính là điều nàng quan tâm. Có điều nàng bỗng nhớ lại, đúng rồi, sao mấy ngày nay không thấy hai người Tiêu Hoài Nhã và Tiêu Hoài Ngọc vậy nhỉ? Tối hôm đó, cung đình xảy ra chuyện, Tiêu phủ gần với Hoàng Thành, động tĩnh không nhỏ, họ cũng có thể nghe thấy, Yến Ngu Su vẫn không sao ngủ được, một chút động tĩnh thôi cũng khiến nàng thức giấc, nghe thấy tiếng cãi nhau bên đó liền được người dẫn đường đến bên Tiêu phu nhân. Trong phòng bếp than cháy rực, nhiệt độ ấm nóng vừa đủ, bên cạnh nàng còn có chiếc chăn dày, nhưng tay và chân vẫn lạnh cóng. Có điều cho dù là như vậy, Yến Ngu Su cũng không than thở gì, giống như mất cảm giác vậy. Tiêu phu nhân, Tạ Thanh Vạn, Tiêu Hoài Khải đều ở bên cạnh nàng, ai nấy đều nghiêm nghị, vẫn mang vẻ điềm tĩnh như lúc cười nói ban sáng, nhưng lại cực kỳ căng thẳng. Thành công hay không đều được quyết định vào đêm nay. Tiêu phủ có người ra ngoài nghe ngóng tin tức. Hết lần này đến lần khác quay về báo cáo. Cấm vệ quân khóa cửa cung. Người ngoài không được vào. Trong cung đang đánh nhau. Không có ý chỉ. Đại thần đều phục tại cửa cung. Không dám làm loạn. Thượng thư bộ binh dẫn người đuổi tới. Nói là một nửa binh phù còn lại đã bị người ta trộm rồi. Thế tử Tấn Vương dẫn theo cấm vệ quân bao vây Tiêu phủ. Chúng ta không ra ngoài được. Tiêu phủ bị bao vây rồi. Yến Thu Su nghe thấy vậy. Mí mắt giật giật. Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay túa ra. Tiêu phu nhân lại không hề biến sắc. Như thể đã biết từ lâu. Vậy thì đợi thôi. Bà ấy nhìn Yến Thu Su và con trai. Con dâu mình. An ủi cười nói. Trong phủ có lão binh xuất ngũ của Tiêu gia ta bảo vệ. Bọn chúng không dám manh động đâu. Bây giờ việc cần chuẩn bị chúng ta đã chuẩn bị rồi. Còn lại chỉ là số mệnh nghe theo sự sắp đặt của đất trời. Yến Ngu Su ôm chặt Đông Đông. Ngoan ngoãn gật đầu. Sự trải nghiệm khi lạc vào cảnh giới lạ của nàng đã cảm hiểu được sự đáng sợ của việc giao tranh quyền lực. Lúc này đã không biết nói gì. Nếu Tiêu gia không thể chống đỡ được, nàng cũng sẽ không thể chống đỡ. Nàng chưa từng gặp may, chỉ là không biết tối nay có thể kết thúc hay không. Hoàng cung, trong gió êm biển lặng như tối qua. Hôm nay hoàng cung hỗn loạn cùng cực, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi. Cung nữ thái giám chết nhiều vô số kể, số còn lại đều trốn hết. Hoài Vương dẫn theo lượng lớn cấm vệ quân khống chế những ai phản kháng. Từng bước tiến sát lăng tẩm hoàng đế được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cung. Nửa đường, Chu Trạch Cảnh dẫn theo người và ngựa cùng tụ hợp với hắn ta. Trình bẩm, Dương Vương dường như đã sớm có chuẩn bị. Lúc ta dẫn người qua đó đã là cảnh tượng vườn không nhà trống rồi. Có kẻ bí mật báo tin ư? Hoài Vương lau vết máu trên mặt. Trầm giọng hỏi, Chu Trạch Cảnh lắc đầu. Không thể nào, chiều nay chúng ta mới quyết định. Chắc là đã cảnh giác đến việc này liền bỏ chạy. Ta đã để lại 1.000 người lục soát toàn thành, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chỉ cần chúng ta nắm được đại quyền, Dương Vương có sống cũng chẳng ích gì. Tiêu gia nằm trong tay chúng ta cũng thế. Tiêu Hoài Đình còn coi trọng người nhà hơn cả cha hắn. Họ đã sớm quyết định sẽ mưu phản khi tin Tiêu Hoài Đình và Tề Quốc đánh nhau được truyền tới. Nhưng cụ thể bao giờ hai bên đánh nhau thì lại không rõ. Nên không ai biết được họ sẽ mưu phản lúc nào. Nhưng Dương Vương mới thượng triều hôm nay, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Sự tình vô cùng kỳ quái. Hoài Vương miễn cưỡng gật đầu. Cũng có thể lý giải. Hoàng huynh của hắn ta luôn thông minh lanh lẹ. Nếu không vì 6 năm trước hắn tự tìm đến cái chết thì sẽ chẳng có cục diện như hiện tại. Hắn ta khoát tay, cao giọng nói, Lục Quý Phi ôm hận thiên tử, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội. Rõ, đi theo sau là hàng loạt cấm vệ quân cầm chắc đao gươm nhuốm máu. Sải bước về phía trước, Lục Quý Phi chưa từng nghĩ rằng Hoài Vương sẽ dẫn đầu quân phản loạn. Nhìn đoàn người sát khí bừng bừng, dưới sự bảo vệ của quân lính, lảo đảo chạy đến bên lão hoàng đế, khóc lóc, bệ hạ, Hoài Vương tạo phản rồi. Lão hoàng đế sớm đã bị thức giấc bởi biến động, không hề hấn gì với chuyện này, mà ngược lại còn mỉm cười. Chuyện tốt đấy, bệ hạ, người chẳng phải muốn để lão ngũ làm thái tử hay sao? Lục Quý Phi không ngờ ông ấy lại có phản ứng như này. Bà ta ngây ra, rít lên hỏi. Bà ta cũng chuẩn bị để con trai tạo phản. Chỉ là không ngờ, hôm nay kẻ có thể tận dụng trong tay không nhiều. Chỉ có binh phù của Thượng Thư Bộ Binh, là những tấm binh phù bà ta đã trao đổi với Thượng Thư Bộ Binh. Nếu lão ngũ làm hoàng đế, ngôi vị hoàng hậu chỉ có thể là con gái của Hồng gia. Thứ đồ tốt vẫn chưa dùng tới, nào ngờ lại bị một Hoài Vương luôn an phận tạo phản. Lão hoàng đế chán ghét đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói, giang sơn của trẫm, kẻ nào có bản lĩnh kẻ đó hưởng, lão tứ có bản lĩnh, hắn lấy cũng chẳng hề gì, dù sao thì cũng đều là con của mình. Trước đây lão tứ muốn giết Dương Vương, chứng tỏ đã sớm kết thù với Tiêu phủ, ngày nay hắn ta đăng cơ, Dương Vương có thể sẽ chết, Tiêu gia cũng chẳng sống nổi. Vậy là đủ rồi, lão hoàng đế mãn nguyện rồi. Nhưng Lục Quý Phi khó có thể tin. Bà ta không ngờ rằng một nam nhân luôn bị mình lừa xoay mòng mòng như trong chóng lại thành ra như này. Lục Quý Phi nôn nóng, căm hận nói, lão ngũ thì sao? Bệ hạ, người không thể như này được. Lão hoàng đế hỏi lại, vậy nàng định làm thế nào? Đã đến nước này rồi. Lục Quý Phi kìm chế, nhưng vẫn không thể trả lời. Đúng vậy, đã đến nước này rồi, bà ta có thể làm được gì nữa? Chỉ trách bà ta ngay từ đầu không chuẩn bị tốt. Ai biết được tên xúc sinh Hoài Vương đó lại ôm dã tâm lớn đến như thế. Rất nhanh, ngoài cửa đã truyền đến tiếng tranh đấu. Không lâu sau, âm thanh đó liền tan biến. Cửa lăng tẩm rộng mở, mùi máu tanh xộc vào. Hoài Vương mang hộ giáp sải bước tiến tới, gương mặt tuấn tú dịu dàng như mỉm cười. Phụ hoàng, Lục mẫu phi, chào hai người. Hai chân Lục Quý Phi mềm nhũn, không dám lên tiếng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Người trước mặt đã từng bị bà ta giày vò không biết bao nhiêu lần. Mẹ hắn ta cũng bị bà ta giày vò đến chết. Bà ta không vui là đập nát lọ hoa, bắt nữ nhân đó quỳ trên mảnh vỡ, dập đầu cúi lại mình. Hoài Vương cũng đã từng ăn trận đòn của bà ta. Cách chương.